Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1206 Hoàng Kim Hư Thần Võ Trang, chương 1206 Đầy Trời Pháp Tắc Thần Lôi Tẩy Luyện Hạ. Hư Thần Võ Trang bắt đầu cuối cùng lột xác tiến hóa, vận mệnh pháp tắc. Dư lại 5 loại biến hóa cực hạn cường hóa vận mệnh nguyền rủa, không gian pháp tắc. Dư lại 9 loại biến hóa cực hạn cường hóa không gian dung hợp, hắc ám pháp tác. Dư lại 2 loại biến hóa cực hạn cường hóa hắc ám ẩn nấp, phong ấn pháp tác. Dư lại 2 loại biến hóa cực hạn cường hóa phong ấn cường độ, huyết phương pháp tác. Dư lại 1000 loại biến hóa cực hạn cường hóa máu đồng hóa, phong thần pháp tác. Dư lại 100 loại biến hóa cực hạn cường hóa giam cầm chân linh, cuối cùng một đạo pháp tác thần lôi. Rơi xuống. Hư Thần Võ Trang ở Lôi Đình Trung rèn luyện đến cực hạn dừng ở nguyên tiêu trong tay, đây là hắn. Thân thủ luyện chế Hoàng Kim Thần Khí. Càng là này một cái luân hồi kỷ nguyên ra đời đệ nhất kiện Hoàng Kim Thần Khí. Hoàng Kim ý chí đồng tử ở Lôi Vân Trung tiêu tán. Thay thế là ban thưởng tiếp theo đoàn Hoàng Kim căn nguyên dung nhập Hư Thần Võ Trang, Kim Sắc Bia. Mặt, chính diện là toàn biết cổ thụ. Mặt trái là nguyên tố thế giới thụ, mở ra đệ nhất trang. Chỉ có một con mở ra tay, này chỉ tay, là thần thuật, trong tay vận mệnh, thần thuật đến từ chính vận mệnh thiên môn đồ. Hoàn chỉnh trong tay vận mệnh có thể đem chúng sinh vận mệnh bắt ở trong tay. Lúc trước dù cho là thứ 5 sứ đồ cũng chỉ là ngưng tụ ra một ngón tay liền thiếu chút nữa giết. Chết mà Huyền Thiên Tôn, đương nhiên thứ 5 sứ đồ triệu hoán. Đó là vận mệnh thiên môn khống chế giả lưu lại thần thuật trải qua hắn cải tạo thần thuật tự nhiên. Không có khả năng đạt tới thứ 5 sứ đồ lúc ấy dùng ra trình độ. Nhưng là thắng ở cái này thần thuật bản thân hắn tự thân hoàn toàn có thể thi triển. 5 căn ngón tay đại biểu vận mệnh pháp tắc 5 loại biến hóa. Toàn bộ bàn tay đại biểu hoàn chỉnh vận mệnh pháp tắc huyết thần võ trang phong thần. Phong thần mục tiêu chân linh liền dấu vết ở trong tay, mở ra đệ nhị trang. Lại là tiến hóa sau tai ếch huyết trì, trong ao máu tươi không ngừng có thể dùng để phóng thích. Nguyền rùa, càng là phong thần mục tiêu trọng tố thân thể địa phương. Đồng thời cũng là phong ấn phong thần mục tiêu căn nguyên huyết mạch địa phương. Đồng thời này huyết trì cũng là toàn bộ hư thần võ trang năng lượng động lực nơi phát ra, mở ra đệ tam trang. Nơi này vẫn như cũ chứa đựng huyết mạch võ trang vô hạn chi xà, chỉ là hiện giờ vô hạn chi xà đã là hoàng kim huyết mạch võ trang, cắn nuốt hỗn độn thần thú thi hài cùng các loại hoàng kim cấp bậc thần tài. Càng dung hợp vô số thần thú, ma thú, hung thú, dị thú cùng dị tộc gen thiên phú, cuối cùng, huyết mạch võ trang tại đây một lần lột xác chung cắn nuốt hoàng kim chiến y, huyết mạch võ trang. Cùng hoàng kim chiến y dung hợp, hai người uy năng chồng lên tiến hóa nhưng là lại chỉ tương đương với một kiện hoàng kim chiến. Giáp mở ra đệ tứ trang, tả hữu trang sách một mảnh hỗn độn, đây là cường hóa sau hà đồ lạc thư lực lượng. Có thể sinh thành hỗn độn hạt giống dung nhập một mảnh không gian. Dung hợp qua đi phục chế này một mảnh không gian hình thành một cái bắt trước phục chế mini không gian, phục chế kết thúc. Mini không gian cùng hỗn độn hạt giống nơi không gian sẽ lẫn nhau chồng lên, không gian chồng lên. Có thể điều động này một mảnh không gian đại địa, sơn xuyên cùng pháp tắc lực lượng phóng thích hỗn nguyên hà lạc đại trận, đồng thời càng có thể ở mini không gian phóng thích thần thuật, chồng lên không gian có thể cho thần thuật siêu viễn trình phóng thích qua đi. Thậm chí sinh mệnh nếu ở này đó dung hợp hỗn độn hạt giống không gian sinh hoạt lâu lắm. Tự thân vận mệnh liền sẽ giống như bị viết ở sổ sinh tử thượng giống nhau bị tùy ý thao tác mở ra. Trang thứ 5, là một gốc cây toàn biết cổ thụ, dung hợp vạn pháp chi thư lực lượng. Mỗi một mảnh lá cây chứa đựng một cái thần thuật, ước chừng có 12.9600 phiến lá cây. Mỗi một mảnh lá cây chính là một cái nhưng lặp lại lợi dụng thần thuật. Thần thuật phóng thích sau giáo huấn năng lượng là có thể lại lần nữa làm lạnh xong tiếp tục phóng. Thích cuối cùng thứ 6 trang, còn lại là một mảnh hắc ám. Siêu này một tờ dung hợp xà ma châu lực lượng. Xà ma châu chủ yếu lực lượng chính là hắc ám cùng phong ấn. Không ngừng có thể phong ấn hắn trước nghiệp giao diện, càng có thể phong ấn sinh mệnh, vật chất, pháp tác, năng lượng vây ở trong đó hóa thành ma xà con rối, ngàn đầu ma xà. Đã từng liền dùng xà ma châu phong ấn hoàng kim chế tạo thành hoàng kim ma xà con rối, phong ấn số lượng là ước chừng 9, hơn nữa 9 bị phong ấn mục tiêu còn có thể bị trừ đi lực lượng thêm vào ở tự thân. Đương nhiên khuyết tật chính là phong ấn mục tiêu lúc ấy cái gì trạng thái phong ấn sau chính là cái gì trạng thái, nếu phong ấn một cái trọng thương hoàng kim lộng không hảo chỉ có thể ngưng tụ một cái chủ thần cấp. Ma xà con rối, muốn thấu đủ 9 hoàng kim, nhất định phải hoàn hảo bắt sống 9 hoàng kim ơ siêu trừ phi lại tiến thêm một bước trở thành tối. Cao pháp tác hoàng kim. Nếu không muốn bắt sống một cái hoàn hảo hoàng kim cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là phong ấn 9 bị thương nặng tử vong cự thú chế tạo 9 nửa bước hoàng kim ma xà con rối. Lại chưa chắc không thể, xem xét xong hư thần võ trang biến hóa. Nguyên tiêu bắt đầu luyện hóa cái này hoàng kim thần khí, bình thường tới nói. Hắn đã có vũ quang kính cùng ma nguyên thần tháp. Không có khả năng lại luyện hóa đệ tam kiện hoàng kim thần khí. Trừ phi hắn có thể trở thành tối cao pháp tác hoàng kim. Ý chí cùng chân linh mới có thể nhiều thừa nhận tam kiện hoàng kim thần khí, nhưng là lúc này đây. Hắn nhưng không ngừng luyện chế hư thần võ trang. Càng là ở tiến hóa đại luyện bảo thần thuật tăng lên có hai loại phương. Pháp, đệ nhất loại là luyện chế hoàng kim thần khí. Đệ nhị loại là phá hủy hoàng kim thần khí, 11 trọng chỉ cần luyện chế hoặc là phá hủy một kiện liền có thể tăng lên, 12 trọng liền yêu cầu 5 kiện, 13 trọng liền yêu cầu 10 kiện đến nỗi đệ thập tứ trọng. Hắn căn bản là không có đối ứng phương pháp tu luyện, hiện giờ 11 trọng đại luyện bảo thần thuật, có thể cho hắn nhiều luyện hóa một kiện hoàng kim thần khí. Mỗi tăng lên một trọng đều có thể nhiều luyện hóa một kiện. Nếu tới rồi thứ 13 trọng tương đối cùng giai cường giả ước chừng nhiều nắm giữ tam kiện hoàng. Kim thần khí chiến lực tăng nhiều tương lai na na cùng hỏa linh tiên các nàng hoàng kim thần khí. Xem ra hắn đã có thể bao viên luyện chế, thổi quét vũ trụ chiến tranh. Đến lúc đó chết trận hoàng kim cùng dập nát hoàng kim thần khí khẳng định không ở số ít. Có càn khôn đỉnh, dung hợp luyện kim thuật cùng đại luyện bảo thần thuật tam vị nhất thể. Luyện chế hoàng kim thần khí tài liệu sung túc dưới tình huống khó không được hắn, mở ra đệ tứ trang. Nguyên tiêu khống chế hư thần võ trang ngưng tụ ra một viên hỗn độn trung tử, vũ quang kính xé rách. Không gian, hỗn độn trung tử đã tiễn đi, đại khái 5 cái giờ qua đi. Giao diện thượng một mảnh mơ hồ không gian bắt đầu xuất hiện. Đây là hỗn độn hạt giống ở dung hợp một mảnh phạm vi không gian. Sinh mệnh nguyên giới không gian cấp bậc phi thường cao, bởi vậy hắn lúc này đây dung hợp cũng chỉ là phạm vi 10 năm ánh sáng tiểu phạm vi không gian, 2. Ngày qua đi, mini không gian đã hoàn toàn thành hình, ý chí tham nhập. Có thể giống như thiên đạo giống nhau quân lâm mini không gian trọng điệp chân thật không gian. Này một mảnh trong phạm vi không ngừng có thể giống như thần quốc nội bộ giống nhau thao tác sở hữu. Pháp tác, càng có thể tùy thời đem tự thân lực lượng buông xuống qua đi, lúc này này phiến không gian. Liền có hai chỉ tử vong cự thú ở trong đó sinh tồn, tử vong cự thú cũng là có thể ra đời hậu đại. Có thể nói tử vong cự thú nơi phát ra hậu duệ chiếm một nửa. Dư lại một nửa còn lại là tử vong cự thú sẽ giống như trọng sinh giống nhau ở sinh mệnh. Nguyên giới địa phương khác tiến hành luân hồi tân sinh, vũ quang kính kính quang hiện lên. Đã xuyên thấu qua hư thần võ trang phục chế mini không gian đầu đưa quá một cái to lớn không gian. Môn, vận mệnh thao tác buông xuống. Này một mảnh không gian bắt đầu bao phủ một tầng vận mệnh chi lực giống như hiệu ứng bươm bướm. Giống nhau, lúc ban đầu chỉ là một đám cự đại hóa sâu lẫn nhau chém giết. Kết quả không thể hiểu được liền sinh ra một loại biến dị tiến hóa thể. Loại này biến dị thể vừa lúc đối phụ cận hai chỉ tử vong cự thú sinh ra siêu cường lực hấp dẫn, bị hấp dẫn tử vong cự thú, đi theo biến dị cự trùng mặt sau chui đầu vô lưới vọt vào không gian môn, chờ đợi tử vong cự thú. Chính là vô hạn thần quốc trung tầng tầng trấn áp, vận mệnh pháp tác. Chỉ là từng tí ứng dụng đã khủng bố như vậy, PS. Cảm tạ Mộc Trung Hồn, 13.598, tia nắng ban mai tảng sáng chung, thư hữu 150.705 tỷ 094 triệu 805.903 đánh thưởng. Cầu đặt mua A, chưa xong còn tiếp, hết chương.